Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, kính xin đạo hữu dịu dàng. Cực lớn địa khư tán linh di hài xuất hiện, lập tức tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này đại biểu địa khư tử vong, nhưng là, đây chính là Ích Châu địa vực, làm sao có khả năng có địa khư chi chủ? Cường đại địa khư chân tôn, tại sao lại sẽ bị người đánh chết? Phải biết cái này Tử Thanh võ đài, cuối cùng người thắng cuộc, bất quá là có thể lấy nhờ vào đó thuận lợi thông qua địa khư cảnh giới tu luyện. Tương lai lên cấp thiên tôn, hiện tại đều có địa khư chân tôn tử vong, cái này khiến người vô tận mơ màng. Trong lúc nhất thời, nghị luận sôi nổi, bảy cái linh thần, một cái địa khư, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Là ai ở trong im lặng chiến đấu? Trong lúc nhất thời, gió nổi mây vần, Trần Thủ Chuyết không quan tâm những chuyện đó. Hắn một lần nữa trồng cây, thiên long bát bộ, toàn bộ phân ra, rất nhiều kình đạo thánh, đều là xuất hiện, đi tứ tán, đều là trợ giúp Trần Thủ Chuyết trồng cây. Trần Thủ Chuyết lần này liền muốn quật đi xuống, xem bọn họ đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa, ngăn cản chính mình trồng cây. Lần này, Trần Thủ Chuyết khuếch trương phạm vi lớn, đầy đủ 3 vạn dặm phạm vi, rất nhiều thủ hạ cùng làm việc, lại là rất nhanh, hạt giống đều là gieo xuống. Trần Thủ Chuyết lại là bất động, tìm một chỗ dãy núi đỉnh, ở đây yên lặng chờ đợi, hắn đang chờ đợi. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, kinh chập một lôi, Trần Thủ Chuyết đi tới kiếm quật bảo lò trong, nhìn về phía năm thanh cửu giai thần kiếm. Các vị đạo hữu, ta khả năng có một khó, có cường địch hiện, kính xin các vị đạo hữu vì ta hộ đạo. Nói xong, Trần Thủ Chuyết lấy ra siêu phẩm linh thạch, một thanh thần kiếm phía dưới, thả một viên siêu phẩm linh thạch. Rất nhiều thần kiếm đều là chấn động, xem như là đáp lại. Đang lúc này, bên kia cửu giai pháp bảo lôi đình cửu tiêu thiên cương chủ, cửu giai pháp bảo thôn nhật thực nguyệt chân lý bôi cũng là chấn động. Chúng nó nhìn thấy Trần Thủ Chuyết dĩ nhiên ném đút siêu phẩm linh thạch, nhất thời thả xuống kiêu ngạo tự tôn, đồng ý ra tay giúp đỡ Trần Thủ Chuyết. Không phải pháp bảo cao lạnh, là người trước đây nghèo quá. Trần Thủ Chuyết vui sướng nói, hai vị đạo hữu cảm tạ bất tận, kính xin chăm sóc nhiều hơn. Cũng là một người một cái siêu phẩm linh thạch. Đến đây Trần Thủ Chuyết còn sót lại 15 viên siêu phẩm linh thạch, chuẩn bị sẵn sàng, yên lặng chờ đợi. Đến nửa đêm lúc, trong hoảng hốt, phương xa có một người chậm rãi đến đây. Người kia chính là một cái thiên kiều bá mị phu nhân. Lễ phục màu đen, xinh đẹp quyến rũ, xa xa đến đây, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, xa xa nói, Thái Thượng Thủ Chuyết đạo hữu, mời. Trong giọng nói, vô cùng lực lượng, lực chống trời địa. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, vị đạo hữu này mời, nhưng là Hồng Trần Ma Tông Thiên Tôn các hạ. Nữ tu mỉm cười nói, ta chính là Hồng Trần Ma Tông Phương Vân Tiên, Tử Thanh đều là ta hậu bối đệ tử, Tử Phu Nhân, Thanh Tiên Tử, đều là nàng hậu bối đệ tử, toàn bộ sự tình, đều là nàng bày ra. Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra nàng, lại phát hiện nàng đỉnh đầu không có một tia màu xanh lá. Toàn bộ sự tình, dĩ nhiên không có quan hệ gì với nàng. Không biết Vân Tiên tiền bối, ngài vì sao ngăn cản ta ở này trồng cây? Phương Vân Tiên cười nói, nói thật, ta cũng là bị người nhờ vả. Có người không nghĩ ngươi ở chỗ này trồng cây, vì lẽ đó ta mới ngăn cản ngươi. Tử vong tu sĩ, chỉ có địa khư mới là ta tông lão tu sĩ, nhưng không nghĩ không tên liền chết. Những người khác đều là bọn họ cắt cử, không có quan hệ gì với ta. Trần Thủ Chuyết nói, không biết người phương nào nhờ vả. Trần đạo hữu, xin lỗi, ta không thể nói. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, vậy ta liền mặc kệ ai muốn ngăn cản ta. Ta liền biết, ta ứng Hồng Trần Ma Tông mời đến đây, lại bị Hồng Trần Ma Tông tu sĩ nhục. Hồng Trần Ma Tông nhục ta Thái Thượng Đạo, ta Thái Thượng Đạo nhất định phải cọ rửa sỉ nhục. Phương Vân Tiên trao mày, nói, đạo hữu, cái này chỉ là chúng ta chuyện cá nhân, cần gì kéo cái gì tông môn. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lại lấy ra một vật, cái kia một vật, vàng rực rỡ, giống như một đạo phù. Phương Vân Tiên kinh hãi, nói, ngươi điên rồi, đây là tông môn chiến tranh linh phù. Trần Thủ Chuyết nói, ta Thái Thượng Thất Tử, có cái quyền lợi này, tuyên bố Thái Thượng Đạo đối với Hồng Trần Ma Tông mở ra tông môn chiến tranh. Chỉ cần mở ra này phù, hai đại tông môn chính là mở ra tông môn chiến tranh. Tuy rằng đến tiếp sau khả năng điều hòa, thế nhưng đến đây tăng lên đến tông môn cao tầng nhất. Phương Vân Tiên bất quá một cái thiên tôn, nước Hồng Minh bất quá Hồng Trần Ma Tông một cái nho nhỏ quốc gia. Bởi vì chút chuyện như thế, gợi ra tông môn chiến tranh, đây là bọn họ không thể chịu đựng chuyện, đây là tông môn chiến tranh. Ngươi điên rồi, ngươi chỉ cần mở ra, dù như thế nào, tất nhiên bị Thái Thượng Đạo xử phạt, cướp đoạt ngươi Thái Thượng Thất Tử thân phận. Trần Thủ Chuyết nói, ta có cái quyền lợi này, các ngươi chặn ta trồng cây, chính là nhục ta, nhục ta chính là nhục ta Thái Thượng Đạo, vì Thái Thượng Đạo vinh dự, ta có thể lấy kích phát tông môn chiến tranh, cái gì tử thanh đối chiến. Đều cho ta hôi phi yên diệt đi. Phương Vân Tiên muốn ngăn cản Trần Thủ Chuyết, ở nàng bốn phía, trong hoảng hốt, năm cái cực lớn con rối lặng yên xuất hiện, năm đại thiên tôn con rối vây nhốt Phương Vân Tiên, sát ý giạt rào. Đây là Trần Thủ Chuyết làm vì đến đây tu sĩ chuẩn bị. Dù là thiên tôn đến đây, cũng là giết không tha. Chỉ là cái này Phương Vân Tiên đỉnh đầu không có màu xanh biếc, không phải sự tình người tham dự. Nếu như giết nàng, hoàn toàn đắc tội Hồng Trần Ma Tông. Trần Thủ Chuyết không có ra tay. Phương Vân Tiên kinh hãi, nhìn thấy như vậy năm đại thiên tôn con rối, nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Chậm, Trần đạo hữu, cái kia mời ta người xuất thủ, ta nói cho đạo hữu. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nhìn về phía Phương Vân Tiên, nhưng là Thái Nhất Lục Thiên Chính. Phương Vân Tiên trao mày, nói, ngươi biết a, chính là hắn, bất quá trừ hắn ra, còn có một cái Quý Tông Thái Thượng Thất Tử một trong Thái Thượng Cửu Kiếp, mặt khác, còn có một cái Càn Khôn Ma Giáo Thánh Tử Nam Tịch Thiên. Làm sao cũng là nói. Phương Vân Tiên khẽ cắn răng tiếp tục nói, ba người bọn họ đều là 49 thiên kiếp tử, Lục Thiên Chính vì thiên hạ thất tử, Nam Tịch Thiên là ma đạo ngũ chủ, Thái Thượng Cửu Kiếp Thái Thượng Đạo quần rùa. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Cái này Càn Khôn Ma Giáo Nam Tịch Thiên đến là chưa quen thuộc. Vốn là chúng ta cái này Tử Thanh Võ Đài không có đại quy mô như vậy, cũng không cần đại quy mô như vậy, ta chỉ là thiên tôn mà thôi, chính là mời ra tông môn trưởng bối, cũng bất quá một cái đạo nhất xuất thủ trợ giúp. Thế nhưng, ba người bọn họ xuất hiện, nhúng tay việc này, đã âm tân đoạt chủ, việc này, đã lung ta lung tung, có ít nhất mấy cái đạo nhất vết tích, mà ta xin mời đạo nhất tiền bối, đã trở về tông môn mặc kệ việc này. Tông môn cũng là hạ lệnh để chúng ta toàn lực phối hợp. Ai, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, không trêu chọc nổi. Phương Vân Tiên đầy bụng bực tức, vô cùng không muốn, nàng đều nói như vậy, thoạt nhìn là sẽ không ngăn cản Trần Thủ Chuyết trồng cây. Trần Thủ Chuyết lại là biết, bọn họ mượn này nghi thức, hấp dẫn nhân đạo khí vận, lớn mạnh tự thân. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết phất tay một cái, rất nhiều thiên tôn con rối biến mất. Kỳ thực Khô Khô Luân Minh nguyên bản chỉ có thể xuất hiện 300 tức, thế nhưng những năm này Trần Thủ Chuyết cảnh giới lên cấp, bàn cổ thế giới làm to làm mạnh, hắn đã có thể lấy ở thế giới hiện thực xuất hiện 2.100 tức. Thế nhưng so với cái khác, bốn đại tà vật con rối vẫn có thời gian hạn chế, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết đưa chúng nó xua tan. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết triệt rơi thiên tôn con rối, Phương Vân Tiên thở dài một hơi. Trần đạo hữu, ngươi đồng ý loại liền trồng đi, ta đã hoàn toàn ngăn cản thất bại, bất quá đối phương sợ là sẽ không giảng hòa. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, cái kia Thái Nhất Lục Thiên Chính đã liên tục ám sát ta 5 lần. Đúng rồi, tà vật hài cốt xâm lâm là ngươi tìm tới sao? Phương Vân Tiên nhất thời con mắt trừng lớn. Cái gì tà vật? Ta bất quá thiên tôn, tiểu nữ tử một cái, nào có cái kia năng lực câu dẫn tà vật. Ai, ta đến nghĩ đến, thế nhưng ta không có thực lực này a. Nhìn dáng dấp của nàng, hẳn là cùng nàng dính, tám thành là Thái Nhất Lục Thiên Chính bọn họ nhập cục. Tử Thanh Ma Nữ lén lút thay đổi địa vị, ruồng bỏ Phương Vân Tiên. Trần Thủ Chuyết nhìn nàng, đột nhiên nói, tiền bối, ta có một chuyện muốn nhờ. A, Trần đạo hữu, có việc ngài cứ nói. Nếu đến rồi, ngươi trước tiên đừng đi, theo ta một đêm, đợi đến sáng sớm, ngươi tiếp tục rời đi. Nếu là Phương Vân Tiên rời đi, bên kia Thái Nhất Lục Thiên Chính không bắt được lại là ra cái gì yêu thiêu thân. Vì lẽ đó lưu lại nàng, đến thời điểm sáng sớm một tiếng sét, cây cối trồng trọt xong xuôi, cũng lại không sợ bọn họ ác đức thủ đoạn. Phương Vân Tiên sững sờ, nói, cùng ngươi một đêm. Trần Thủ Chuyết ngạo nghễ gật đầu. Nhìn Trần Thủ Chuyết, không biết tại sao Phương Vân Tiên sắc mặt đỏ chót, nói, cái kia, có chút không tốt sao? Thật sự muốn một đêm? Nàng thình lình bắt đầu cởi quần áo, thiếp thân nhu nhược, kính xin đạo hữu dịu dàng. Ngoặc kép, hết chương.